Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, không người nhặt bảo thạch. Thần tượng Trinh Tiết, a không, là Tiết Tháo không có mắt a. Đây là Trình Hiên xem hết, ngoan thạch, thiếp mời bên trong chỗ kết nối xem nhiều lần. Cái thứ nhất cảm tưởng, kỳ thật, ngoan thạch. Tiết Tháo tại tổ ong diễn đàn trong tiếng lành đồn xa. Bằng không cũng không có thể trở thành mỗi người truy đuổi đại thần. Hắn chưa bao giờ đánh quảng cáo không ghi mềm văn. Thiếp mời chất lượng cực cao. Trên cơ bản Thiên Thiên cũng bị nhân viên quản lý thêm tinh. Chính là bởi vì như thế. Ngoan thạch, đối với Khải Toàn dàn nhạc thông thiên tán dương cùng ca ngợi. Nghi vấn người cũng không nhiều. Có đại bộ phận cũng chỉ là bán tín bán nghi, mà càng nhiều là hiếu kỳ, mà ở xem hết xem nhiều lần, nghe qua Khải Toàn dàn nhạc nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, tất cả nghi vấn âm thanh không còn sót lại chút gì. Ngoan thạch, chiêu bài như cũ là vừa mới cứng rắn được. Rất khen, đại thần đề cử tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ta vì phía trước trả lời xin lỗi. Thạch thần không có bán Tiết Tháo, hay là lương tâm thiếp, này chi dàn nhạc rất lợi hại, ba đầu tác phẩm cũng rất mạnh, quốc dao động thật không có chết, còn có hy vọng, ta thích cuối cùng kia đầu, bằng hữu, thiếu chút nữa đều nghe khóc, bầu trời của ta, quá tuyệt vời, chấm ngoặc kép, so sánh những cái này phổ thông đàn hữu, với tư cách là thâm niên lưu hành âm nhạc, kẻ yêu thích kiêm nửa cái trong vòng người, lại kiêm một ba hip hop mê Trình Hiên, đối với Khải Toàn dàn nhạc bình phán không thể nghi ngờ muốn càng thêm sâu sắc cùng xâm nhập một ít. Dưới cái nhìn của Trình Hiên, với tư cách là một chi mới xuất hiện dàn nhạc, Khải Toàn dàn nhạc cùng những cái kia nổi tiếng từ xưa hip hop đội, ví dụ như Đường Hoàng dàn nhạc, Hắc Sắc Ký Ức dàn nhạc so sánh, còn hiển lộ có chút non nớt, đặc biệt là dàn nhạc bên trong đàn guitar tay, bối tư tay, tay trống cùng bàn phím tay, vô luận là diễn tấu kỹ pháp cùng trường thi phát huy. Trước mặt bối nhóm lại càng là cách xa nhau khá xa. Đạt tiêu chuẩn là không thành vấn đề, nhưng không đủ ưu tú, cần càng nhiều ma luyện. Thế nhưng những cái này dàn nhạc thành viên non nớt cùng chênh lệch cũng bị chủ hát hào quang chỗ che lại. Khải Toàn dàn nhạc chủ hát gương mặt rất lạ lẫm, cũng không phải Trình Hiên nhận thức bất kỳ một vị ca sĩ, nhưng mà thực lực của hắn so với những rock and roll đó lão pháo nhóm mạnh không yếu. Hắn ngón giọng có thể nói nhất lưu, thông qua mấy đầu trở mình hát tác phẩm triển lộ được phát huy tác dụng vô cùng, hàm chứa khàn khàn từ tính tiếng nói rất có công nhận độ. Lại còn tại tác phẩm tình cảm biểu đạt, không thể bắt bẻ, thật sự là La Khải tướng mạo quá mức lạ lẫm, bằng không Trình Hiên cũng hoài nghi hắn là không phải là một vị đại gia giả trang được. Nếu như muốn Trình Hiên cho này chi tuổi trẻ dàn nhạc chấm điểm, vậy hắn đánh 8 phân ra, chủ hát 5 phân ra, ngút sang, bản gốc, tác phẩm 3 phân ra. Khấu trừ mất 2 phân ra là đồng đội không đủ cho lực. Xuất hiện ngắn chênh lệch, ngoan thạch, thiếp mời trong mặc dù không có nhắc đến điểm này, nhưng Trình Hiên tin tưởng hắn tuyệt sẽ không nhìn không đến. Sở dĩ chưa nói, hẳn là bị Khải Toàn dàn nhạc ba đầu nguyên sang, bản gốc, cho thật sâu đả động. Bầu trời của ta, từng là ngươi. Cùng bằng hữu này ba bài hát khúc cũng có thể quy về lưu hành rock and roll phạm trù, mà chảy đi rock and roll đã nhiều năm không có xuất hiện như dạng tác phẩm. Mấy chi nổi tiếng từ xưa dàn nhạc đều tại sống bằng tiền dành dụm. Ngoan thạch, đối với cái này hoàn toàn là cầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thái độ. Bằng không hắn cũng sẽ không hô lên, quốc dao động sẽ chết, như vậy kịch liệt lời nói. Hoàn toàn là phần này chân thành tha thiết nhiệt tình yêu. Để cho, ngoan thạch, không tiếc bị người nghi vấn Tiết Tháo lực nâng Khải Toàn dàn nhạc. Trình Hiên cảm giác mình hoàn toàn có thể lý giải Ngoan Thạch, nhưng hắn nghĩ đến càng nhiều. Bầu trời của ta, từng là ngươi, cùng bằng hữu, không thể nghi ngờ là hảo ca. Người đó là chúng sáng tác người, là Khải Toàn dàn nhạc một thành viên trong đó sao? Nếu như là, kia rất có thể chính là vị này làm cho người ta lấy kinh diễm cảm giác chủ hát. Trình Hiên suy đoán là có căn cứ, bởi vì không ít dàn nhạc chủ hát đều thân kiêm ca khúc sáng tác người. Chính mình hát chính mình ghi ca, thường thường có thể vượt qua trình độ phát huy. Đương nhiên đây chỉ là tương đối phổ biến hiện tượng, cũng không phải nói tất cả đều như thế. Nhưng trực giác báo cho Trình Hiên, ý nghĩ của hắn 89 phần 10 là chính xác. Thật muốn là như vậy, cái này vị chủ hát thật sự là tiểu bò cái sinh nhật châu bò lớn hơn. Trình Hiên bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên. Trong cơ thể adrenaline bài tiết rồi đột nhiên tăng nhanh, hắn không thể chờ đợi được địa đóng lại trước mắt website. Mở ra tìm tòi động cơ, tại tìm tòi lan trong thâu nhập, Khải Toàn dàn nhạc, 4 cái mấu chốt từ. Lại điểm kích, ấn vào, tìm tòi cái nút, 1 giây sau, liên quan điều mục đổi mới xuất ra. Thế nhưng những cái này tìm ra tới tư liệu, trên cơ bản cùng chân chính Khải Toàn dàn nhạc không quan hệ. Trình Hiên tìm đến cùng Yến Ninh ngõ phố, có quan hệ mấy cái kết nối. Không sai, Ngoan Thạch, phát ra xem nhiều lần chính là Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng tụ hội hiện trường thu hình lại. Trình Hiên đem mấy cái kết nối từng cái điểm tiến vào xem xét. Đối với cái này cái Yến Ninh ngõ phố, BBS, Trình Hiên cũng không phải lạ lẫm, hắn ở bên trong có bản thân ít số tài khoản, chỉ bất quá bình thường rất ít đổ bộ, bởi vậy đẳng cấp vô cùng thấp, bất quá này không có liên quan, dùng để truy tra Khải Toàn dàn nhạc lai lịch đủ rồi. Kết quả hắn phát hiện sớm nhất cùng Khải Toàn dàn nhạc có quan hệ kết nối là một vị Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng phát ra xem nhiều lần thiếp. Thời gian cũng không đã lâu, ngay tại hơn một tuần lễ lúc trước, lúc ấy bị quay chụp Khải Toàn dàn nhạc là tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo hát rong. Hơn nữa đã có nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, ngoại trừ Yến Ninh ngõ phố, ra, không còn nhà khác liên quan nội dung. Như vậy kết quả tìm kiếm để cho tim đập của Trình Hiên rất lợi hại. Hắn ý thức được chính mình rất có thể phát hiện mất rơi trên mặt đất một khối bảo thạch. Tạm thời không người nhặt bảo thạch. Trình Hiên nghĩ nghĩ, mở ra computer bản phi tin tức. Hắn phục chế, Ngoan Thạch, thiếp mời bên trong xem nhiều lần kết nối. Đem phát cho phi tin tức công ty bày trong xếp hạng vị trí đầu não bày chủ. Cũng chính là hắn thủ trưởng, đảm nhiệm chức vụ giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty Boss, đây cũng là Trình Hiên đệ nhất cho chủ động cho đại Boss gửi thư tín hơi thở. Tuy hắn không biết mình cách làm là cũng tìm được tán thưởng hay là phê bình, nhưng chức nghiệp mẫn cảm nói cho hắn biết, chính mình là chính xác. Mà ở Trình Hiên vì thế thấp thỏm bất an thời điểm, tổ ong diễn đàn, tổ ong phong lời nói, trong, hỗn loạn như trước, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, Ngoan Thạch, thiếp mời thảo luận bên trong, Khải Toàn dàn nhạc danh tự tính cả kia ba đầu tác phẩm, cũng bị càng ngày càng nhiều người biết rõ. Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng kinh thành hội xem nhiều lần cắt nối biên tập bản, là tại tụ hội sau khi chấm dứt ngày kế tiếp buổi chiều xuất hiện ở BBS diễn đàn trong. Hơn nữa còn là trang đầu bố trí đỉnh, nói tóm lại, lần này tụ hội khiến cho rất tốt, Yến Ninh ngõ phố chính thức thắng được nhân khí lưu lượng, tham gia bạn trên mạng đã kiếm được phần thưởng vật kỷ niệm. Tài trợ thổ hào cảm thấy mỹ mãn, Khải Toàn dàn nhạc lấy được một lần rất tốt tuyên truyền cơ hội. Nhưng đi qua đã trôi qua, đối với Khải Toàn dàn nhạc mà nói, trước mắt quan trọng nhất là thu tác phẩm, thừa dịp này sóng nhân khí soát suất. Nhanh chóng đem mấy đầu nguyên sang, bản gốc, K ca khúc đẩy hướng thị trường tới mở rộng ảnh hưởng, đồng thời kiếm lấy lợi nhuận. Trương Bác xử lý sự tình hiệu suất vẫn còn rất cao. Lấy được La Khải cho phương thức liên lạc, hắn rất nhanh liền cùng đối phương tiến hành liên lạc trao đổi. Lại còn đem chuyện đã định hạ xuống, chạy băng băng trung tâm diễn xuất sau khi chấm dứt ngày thứ ba buổi sáng. Khải toàn dàn nhạc toàn thể xuất động, đi tới ở vào Tây Tứ Hoàn Kinh Thành Thiên Địa Mới Nghệ Thuật Vườn Khu. Nơi này hội tụ kinh thành rất nhiều nhà điện ảnh và truyền hình giải trí, truyền thông chủ tính, cỏ mồi, công ty, có tất cả lớn nhỏ tầm 10 nhà phòng thu âm. Bởi vì hoàn cảnh điều kiện các mặt đều tương đối không sai, cho nên không ít ca sĩ đều tuyển ở bên cạnh lều Lục Ca. Trương Bác bàn bạc vị này người tiến cử cũng không phải bằng hữu của Giang Sơn, mà là bằng hữu. Đối phương gọi là Phan Vĩnh Niên, là vị khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Lời nói cử chỉ lộ ra một cỗ khôn khéo lực. Đối với Khải toàn dàn nhạc nhất là La Khải, hắn biểu hiện được 10 phần nhiệt tình. Vị này chính là Giang Sơn bằng hữu đề cử phòng thu âm người phụ trách. Coi như là trong vòng người A, hắn mang theo mọi người trước tại phòng khách trong ngồi xuống. Dâng nước trà về sau đơn giản địa giới thiệu một chút nhà mình tình huống. Phan Vĩnh Niên phòng thu âm trực thuộc tại một nhà công ty đĩa nhạc trong. Trên thực tế là độc lập đưa vào hoạt động. Tuy quy mô thực lực cùng đầu tư mấy ngàn vạn cỡ lớn lều không có biện pháp so sánh, nhưng ở trong vòng danh tiếng cũng không tệ lắm. Mấu chốt là giá cả lợi ích thực tế không lừa người. Các ngươi là Trương Tổng giới thiệu. Kia tất cả mọi người là bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Phan Vĩnh Niên nói. 381 giờ giá ưu đãi. Người khác là lấy không được. Chúng ta ghi âm sư tại trong vòng thuộc về nhất lưu. Trình độ cam đoan để cho các ngươi thỏa mãn. Giá cả kỳ thật lúc trước đã nói tốt lắm. Hắn ở chỗ này lần nữa cường điệu. Đơn giản là làm sâu sắc nhân tình mà thôi. Nếu như không có vấn đề, vậy bây giờ liền có thể an bài tiến dạp. Đối với cái giá này, La Khải cũng không có dị nghị. Không tính tiện nghi cũng không tính quá đắt. Chỉ cần mạng lưới tiêu thụ cho lực, chút tiền ấy từng phút đồng hồ liền lợi nhuận trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.